Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, 1296 Mai Huyệt Xảo tập hợp đủ. Ta biết, Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, kiên định nói, mặt khác, ngươi bây giờ nhóm lửa huyệt xảo, đạt đến bao nhiêu mai rồi? Vạn Hồng đạo nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi. 1100 mai, Bạch Tử Nhạc cũng không có giấu giếm. Đến bây giờ, hắn cũng không cần giấu giếm. Bởi vì người bên ngoài coi như minh biết hắn người mang trọng bảo. Cũng không dám động cái gì suy nghĩ. Hắn thực lực, đã có thể đủ tự vệ. Ngoặc kép, Vạn Hồng chân nhân hô hấp trì trệ. Lập tức nói không ra lời. Cho dù hắn đã sớm suy đoán. Bạch Tử Nhạc nhóm lửa huyệt xảo số lượng, tất nhiên rất nhiều, nhưng toàn bộ số lượng thẳng tới ngàn chữ số trở lên. Nhưng vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Muốn biết, liệt kê từng cái toàn bộ Triều Dương đạo phái, thậm chí là toàn bộ hoang cổ vực bên trong, đã biết nhóm lửa huyệt xảo số lượng nhiều nhất, cũng bất quá mới 800 mai, cùng Bạch Tử Nhạc cái này 1100 mai so sánh. Chênh lệch cỡ nào chi đại, hắn khó có thể tưởng tượng, bây giờ lại nghĩ cùng hắn thực lực, hắn ngược lại là cảm thấy hết thảy đều nói thông được. Không có nhiều như vậy nhóm lửa huyệt xảo số lượng, lại làm sao có thể bộc phát ra cái kia có thể xưng kinh thế thực lực. Đã sớm nên đoán được, ngươi thu thập huyệt xảo là vì chế tạo vô thượng căn cơ. Lấy một nguyên huyệt xảo viên mãn cảnh giới, đột phá đến thần minh cảnh, đến cùng là cái gì tự tin, để ta cảm thấy ta có thể chỉ điểm ngươi rồi. Chính mình cũng là dựa vào thần minh đan mới đột phá cảnh giới. Quá trình cụ thể đều không có cả hiểu được, đã muốn làm lão sư, thật sự là có chút không tự lượng sức. Vạn Hồng chân nhân sắc mặt biến thành màu đen. Lầm bầm lầu bầu nói một trận, che giấu mình trên mặt xấu hổ, sau đó mới đánh cái đạo kê, nói ra, cáo từ, sau đó liền thật nhanh đi xa. Bạch Tử Nhạc sờ lên cái mũi, có chút không nói gì, hắn thật đúng là muốn hỏi một chút có quan hệ đột phá sự tình đâu. Nghĩ nghĩ, mình mục tiêu của chuyến này phần lớn đã đạt thành, đưa ra 2 môn thần thông. Cũng thuận tiện cầm đến huyệt xảo vị trí đồ, tiến về ngoại vực bản đồ, tăng thêm sớm tại lần trước 12 danh ngạch tranh đoạt chiến trước đó. Hắn liền đã làm tốt rời đi sơn môn chuẩn bị, rất nhiều chuyện kỳ thật sớm đã an bài thỏa đáng, cho nên Bạch Tử Nhạc cũng không có tiếp tục trở về sơn môn ý nghĩ. Vỗ đầu chó, tiểu hắc cẩu nhạy bén vô cùng, lập tức quay người. Vãng lai đường chạy như điên. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc dự định trở về xuất sinh chi địa, thấy phụ mẫu một lần cuối, làm một phen an bài, cũng coi là lại một phen tâm sự. Đường xá bên trong, Bạch Tử Nhạc bắt đầu đọc qua mình luân phiên giao dịch mà được đến thu hoạch. Tính đến từ tông chủ trong tay phần này, ta tổng cộng thu hoạch huyệt xảo đồ số lượng liền có 9 phần. Cái này 9 phần huyệt xảo đồ bên trong, huyệt xảo ghi chép số lượng bên trong, nhiều có hơn 1,200 mai huyệt xảo, ít có hơn 900 mai. Bạch Tử Nhạc đưa tay một phen, 9 cái ghi chép huyệt xảo vị trí đồ ngọc giản đồng. Liền theo thứ tự gạt ra, xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn trong lòng, kỳ thật có chút khẩn trương. Lần này... hắn cơ hồ đem phụ cận tất cả tông môn đều chạy một lượt. Nếu như còn không thể đem 1296 mai huyệt xảo toàn bộ tập hợp đủ, vậy hắn liền coi là thật không biết khi nào có thể tập hợp đủ. Chỉ kém 17 mai, hy vọng có thể toàn bộ bổ đủ đi. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, lúc này mới phất động thần thức, từng cái bắt đầu xem xét ngọc giản đồng. So sánh huyệt xảo số lượng, rút ra trong đó mình thiếu hụt mất huyệt xảo vị trí. 1 viên huyệt xảo, 2 viên huyệt xảo, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên. Cái thứ nhất ngọc giản đồng bên trong, tìm đến hai viên, viên thứ hai buông xuống. Hắn trên mặt nhưng lại hiện ra nồng đậm vẻ thất vọng. Ngọc giản đồng bên trong ghi chép 1,000 mai huyệt xào. Toàn bộ cùng hắn thu thập trùng điệp. Sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, quả thứ năm, 15 mai huyệt xào, 16 mai huyệt xào. Đem thứ bảy cái ngọc giản đồng buông xuống. Bạch Tử Nhạc con mắt ẩn ẩn có chút tỏa sáng. Chỉ còn lại một viên. Vội vàng lần nữa đem thần thức phất qua thứ tám cái ngọc giản đồng. Tìm đến thứ 17 mai. Hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ta thật là quá khó. Trải qua thiên tân vạn khổ. Cuối cùng trời không phụ người có lòng. Đem 1296 mai huyệt khiếu thu sạch tập hợp đủ toàn. Tiếp xuống tới ta chỉ cần làm từng bước, đem còn lại huyệt xảo toàn bộ nhóm lửa, tự nhiên là có thể đem một nguyên huyệt khiếu nhóm lửa viên mãn, lấy đúc thành vô thượng căn cơ nội tình, đột phá đến thần minh cảnh. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, tâm tình khuấy động phía dưới. Trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ hưng phấn. Chỉ ít tiếp xuống tới, hắn không cần lại đi vì huyệt khiếu vị trí sự tình mà phát sầu. Duy nhất cần cân nhắc cũng chỉ là đem còn lại huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa mà thôi. Chuyện này với hắn đến nói cũng không khó. Hắn thiếu sót duy nhất chỉ là hồn năng mà thôi. Võ Quốc, Thiên Linh Quận, Ngô Giang Huyện. Lại một lần nữa đặt chân Ngô Giang Huyện, Bạch Tử Nhạc trong lòng lại nhịn không được dâng lên một cỗ cận hương tình khiếp cảm giác. Tưởng tượng lúc trước hắn tại nơi đây sinh hoạt cảnh tượng, tiến vào Liệt Dương Bang tổng bộ, nhận lấy chức vị, tu luyện võ công, kinh lịch đại chiến, từng kiện sự tình trong thoáng chốc tựa như trôi qua rất lâu, nhưng trên thực tế cũng liền một năm mà thôi. Thời gian một năm, trong mắt của ta, thay đổi trong nháy mắt. Thế nhưng là nơi đây, nhưng thật giống như cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Ánh mắt rơi vào Ngô Giang Huyện 2. Bên đường phố, đèn lồng treo, cửa hàng san sát, cùng hắn rời đi thời điểm so sánh, cũng không có quá lớn khác biệt. Duy nhất biến hóa, có lẽ là một chút kiến trúc, nhan sắc càng đậm một chút. So trước đó, nhiều một chút năm tháng lưu ngấn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là dòng người phương diện cũng càng nhiều rất nhiều, rất có một loại phồn thịnh cảm giác. Bạch Tử Nhạc bước vào đường đi, đi bộ một hồi, liền đi vào một cái hai gian mặt tiền cửa hàng đã thông hiệu may bên trong. Mặt trời rực rỡ treo trên cao tình huống dưới, coi như đường phố này coi như phồn hoa, cũng cực ít có người đi lại. Hiệu may bên trong lúc này cũng không có khách hàng. Ngẩng đầu, Bạch Tử Nhạc con mắt rơi vào thợ may trải trên chiêu bài. Bạch gia thợ may trải, ánh mắt thu hồi, hắn ánh mắt bên trong đã một mảnh phức tạp. Chủ nhà, tử gấm tơ lụa không đủ, ngươi sai sử người đi tiến một nhóm trở về. Mặt khác, còn có vải trắng, mặc dù còn có thể bán cái 3-5 ngày, nhưng cũng không quá đủ. Ta lập tức gọi người đi. Mặt khác, từ lão phu nhân đặt hàng một nhóm thợ may, cái đỉnh cái dùng tài liệu muốn tốt, quý giá đây, lần này ngươi được tự mình đưa đi, không thể để cho người khác làm bẩn. Đúng rồi, địa tô sự tình, ngươi cũng phải để ý. Nhà khác lừa gạt một câu, ngươi liền bỏ qua. Chúng ta cái này thế nhưng là vì chúng ta nhi tử thủ nhà, quyết không thể không duyên cớ để người chiếm tiện nghi đi. Đặc biệt là kia Thường Uy, lần trước liền bị hắn lừa gạt, lấy 3 thành địa tô phân 100 mẫu đất cho hắn. Kết quả hắn chuyển tay liền lấy 5 thành địa tô đưa cho người khác. Chúng ta nhất thời thiện tâm, ngược lại tiện nghi người khác. Bất quá Tửu Tiểu Nguyệt một nhà xác thực khó khăn, chúng ta có thể giúp đỡ cũng liền giúp đỡ đi. Các nàng Tửu quán sinh ý khoảng thời gian này không tốt lắm. tiền thuê các nàng nếu như cho, ngươi cho lui về, đợi các nàng dư giả lại nói. Hoặc là chúng ta cũng tiến mua một nhóm rượu đến, nhà nàng rượu vẫn là không tệ, không giống nhà khác, đen tâm đi thêm nước. Hả, ngươi có hay không đang nghe? Hà Hồng Hoa vừa sửa sang lại vải mộc, một bên lải nhải, thấy mình trượng phu một mực không có trả lời, không khỏi đổi qua đầu, một chút nhìn đến trượng phu của mình, chính nhìn chằm chằm vào cổng, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, một tái khuôn mặt tuấn tiếu, khí chất bất phàm thanh niên đang đứng tại nơi đó, nàng thân thể lập tức chấn động, trong tay quý giá vải gấm lập tức rơi xuống trên mặt đất. Nàng lại không thèm để ý chút nào, hai mắt đỏ lên, thất thanh nói, Nhạc Nhi, cha, mẹ, Bạch Tử Nhạc đi ra phía trước, ngươi một năm này, đều đi nơi nào, đều không biết trở lại thăm một chút. Hà Hồng Hoa trong miệng trách cứ, nhưng lại lôi kéo Bạch Tử Nhạc tay, khẩn trương trên dưới dò xét, giống như sợ hắn ở bên ngoài ăn đau khổ, trở về liền tốt. Trở về liền tốt, Bạch Dũng ở một bên, liên tục mở miệng, cũng không nhịn được có chút kích động. Nhạc Nhi, ngươi lần này trở về, liền không đi à? Hà Hồng Hoa vội vàng nói, Bạch Tử Nhạc không khỏi trầm mặc. Một bên Bạch Dũng thấy thế, vội vàng mở miệng nói ra, Nam Nhi tốt chí tại tứ phương, sao có thể ở tại Ngô Giang huyện dạng này tiểu địa phương? Đi bên ngoài, mở mang kiến thức thêm cũng tốt, không thể giống chúng ta đồng dạng, không trông coi như vậy cự tài, yếm vòng vòng, vẫn là mở lên cái này thợ may chài, làm điểm ấy mua bán nhỏ. Đúng rồi, ngươi còn không có gặp ngươi một chút đệ đi, hắn bây giờ nhưng khó lường, bị Liệt Dương bang bang chủ nhìn chúng, trực tiếp thu làm đồ đệ, tương lai tiền đồ. Không chừng còn vượt qua ngươi đây. Ngay sau đó, Bạch Dũng có chút tự hào nói. Kia rất tốt, có bang chủ chăm sóc. Ta cũng yên tâm. Bạch Tử Nhạc trên mặt cười một tiếng. Lúc này mới chợt hiểu. Vì cái gì mình trước đó thần thức phất qua về sau. Lại phát hiện đệ đệ của mình lại ngốc tại bang chủ Giang Đào trong phủ. Nghĩ đến mình lúc trước nhờ hắn chiếu cố một nhà. Bây giờ xem ra, ngược lại là làm không tệ. Ban đêm, người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm. Bạch Tử Nhạc nhìn phía phụ mẫu, mở miệng nói ra, cha, nhưỡng, lần này ra ngoài, ta khả năng một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều khó mà trở về. Cũng may, còn có đệ đệ ở trước mặt các người tận hiếu, ta cũng liền có thể yên tâm. Bất quá. Cái này thế giới dù sao khác biệt bình thường, luôn có rất nhiều nguy hiểm, thiên tai sao sao, cho nên, tại nơi này, ta đem lưu lại một chút đồ vật, cũng coi là cho chúng ta Bạch gia, lưu lại một tầng nội tình, tốt ứng đối không biết nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc nói, vung tay lên, hư không trung liền xuất hiện từng đạo, 9981 tòa trận bàn sắp xếp. Cấp tốc từng nhóm rơi vào toàn bộ Bạch gia phủ uyển bên trong. Ngay sau đó, hắn tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm, có chút ném đi, trường kiếm xuyên không, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng toàn bộ trận pháp nhưng cũng tùy theo bị kích phát mà lên. Bất quá rất nhanh, trận pháp liền biến mất lái đi, không có gây nên ngoại giới bất luận người nào chú ý. Đây là nhị phẩm cao giai trận pháp, tinh quang thăng đấu đại trận, mượn nhờ trận pháp sẽ tự động dẫn dắt tinh thần chi lực giáng lâm trong trận. Quanh năm suốt tháng xuống tới, trong nội viện thiên địa linh khí đều sẽ trở nên càng thêm sung túc. Ở vào bực này hoàn cảnh bên trong, coi như không làm gì, cũng có thể thể xác tinh thần thư sướng, kéo dài tuổi thọ. Bạch Tử Nhạc giải thích một câu, sau đó xoay tay một cái túi đựng đồ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Nói, còn có cái này trong túi chữ vật, chứa đựng 12 vị khôi lỗi, bên trong còn giữ đầy đủ những khôi lỗi này có thể sử dụng 10 năm linh thạch. chỉ cần tinh huyết luyện hóa, liền có thể trực tiếp sử dụng. Trong đó bốn đầu khôi lỗi, có thể so với tiên thiên cảnh võ giả, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối không nên tùy tiện lấy ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.